xa trái tim. Tình mình là thế sao, người đi lạnh cầm một trái tim. Không như nụ hoa khoe sắc hương thật nồng nàn, không như người ta đầy phấn son. Không mang lời yêu lấy dối gian khi gặp anh, không như người ta dành cho ai. Người quên mình bỏ đi mang theo hết những gì bao, những phút đam mê nay còn đâu. Đành ra đi thật sao khi bóng tôi còn đây, chơi với mình em niềm đau xót. Bằng trái